Tuy nhiên hắn không thích loại sự tình này, thế nhưng mà rất nhanh, hắn tự gặp phải một nan đề. Hắn tiến nhập Hắc Y Ma Tông, không thể chờ đợi được liền trực tiếp truyện đưa đến Thương Bắc ảo cảnh chi thành. Thi Thi. Hắn lần đầu tiên trông thấy dĩ nhiên là Hoàng Thi Thi. Ngẫm lại, hắn ban đầu ở Hoàng Thi Thi để ở chỗ này hóa thần. Cũng đã không ít năm hắn đi thu ngũ hành tiên phủ, rồi trở về tu luyện 5 năm. Cái này chỉ chớp mắt đã 9 năm qua đi. Hoàng Thi Thi hóa thần xuất quan cũng là rất bình thường đấy. Diệp không giật mình là vì lúc trước Chư Lăng Phi dùng hơn 10 năm mới hóa thần đột phá. Hoàng Thi Thi làm sao lại nhanh như vậy đâu này. Bất quá còn muốn tưởng, cái này cũng không có gì quá kỳ quái hợp lý. Sơ Chư Lăng Phi hóa thần thời điểm mới được là nguyên anh chính tầm tu vị. Đương nhiên đột phá hao phí thời gian nhiều một ít, Hoàng Thi Thi đã dừng lại tại nguyên anh đại viên mãn đã lâu. Tăng thêm nàng đối với tình đời cảm ngộ càng sâu, cho nên 9 năm không đến đã đột phá cũng là rất bình thường đấy. Diệp không xem nàng đột phá cũng là phi thường vui vẻ. Lúc trước Hoàng Thi Thi cảm ngộ về sau liền lập tức bế quan, cũng không nói là cái gì hóa thần cảnh. Hiện tại Diệp không nghe nàng nói là họ Mơ Ma Tôn năm đó khai sơn thủy tổ mới có uy lực cường đại bút kiếm kết giới lúc. Diệp không cũng vì nàng cao hứng một bả. Thế nhưng mà sau đó sự tình tự lại để cho hắn cao hứng không nổi. Hoàng Thi Thi chú ý tới Diệp không đã đột phá đã đến nguyên anh đại viên mãn, cũng là một vui vẻ. Bất quá lập tức tự đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi phu quân, hẳn là ngươi là tới tìm Tử Thu tỷ tỷ cảm ngộ tình đời hay sao? Diệp không nhìn bộ dáng của nàng, trong nội tâm đột nhiên nổi lên một tia không tốt lắm cảm giác, vội hỏi nói làm sao vậy? Hoàng Thi Thi thở dài, hiện tại cái này ảo cảnh chi thành thì ra là chỉ có một mình ta rồi. Diệp không kinh hãi, vội hỏi vì cái gì? Nghe Hoàng Thi Thi vừa nói mới biết được, nguyên lai việc này còn muốn trách Diệp không chính mình. Lúc trước hắn cho Lăng Tử Thu biến hóa chi thủy, Lăng Tử Thu tự cho Tiểu Kim Bằng sử dụng. Những năm này xuống, Tiểu Kim Bằng tu vị đã đột phá trúc cơ rồi. Chẳng những trúc cơ, hơn nữa đã hóa thành một cái bộ dáng coi như không tệ thiếu niên. Tuy nhiên không phải cao cường như vậy xinh đẹp, thế nhưng mà cũng sẽ không biết cái loại này khó coi hội hù đến người. Cho nên tại năm trước thời điểm, Lăng Tử Thu tự suy nghĩ nhi tử đã trúc cơ rồi. Thế nhưng mà hắn từ nhỏ tự sinh trưởng tại đây hoang tàn vắng vẻ ảo cảnh chi thành, liền cả cái sinh ra đều chưa thấy qua, cái này đối với hài tử phát triển bất lợi a. Vừa vặn, Hoàng Thi Thi hóa thần đại thành, phá quan mà ra. Vì vậy Lăng Tử Thu đã nói, Thi Thi muội tử, ngươi đã giúp ta thủ gia a. Ta mang nhi tử ra đi gặp các mặt của xã hội, khả năng đi Thương Nam, cũng có thể đi Vân Diêu. Không lâu sau, Bách Niên Tả Hữu. Diệp không nghe xong, lúc này cơ hồ muốn hộp máu. Đại tỷ, Bách Niên còn không dài, ngài đây không phải muốn bạn thân mệnh mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1097. L. Ăn Tử Thu mang theo nhi tử đi xa bơi, mà ngũ hành tiên phủ trong vườn trái cây tạm thời cũng không có cử thế quả thành thuộc. Cái này Diệp không thì có phiền toái, kỳ thật hắn ngược lại cũng không phải đợi không được Bách Niên. Ăn tiên phủ trong gia tăng thọ nguyên linh quả tự là. Diệp không hắn là cảm giác mình mạo hiểm phong hiểm vọt tới nguyên anh đại viên mãn, tự lộ ra có chút không đáng. Hắn cái này tự buồn bực. Lăng Tử Thu giờ phút này tu vị đã tại hóa thần phía trên. Hẳn là luyện hư kỳ diệp không nhìn không ra tu vi của nàng. Cũng cho tới bây giờ không vấn đề qua. Chắc hẳn mang theo tiểu kim bằng tiến vào thương minh trung cần phải cũng không phải việc khó cũng bởi vậy. Bọn hắn chuyến đi này liền cả thương nam hay vẫn là Vân Diêu đều không có xác định. Cái này lại để cho Diệp không càng thêm buồn bực. Ngươi nói đi đâu tìm đâu này. Trên cơ bản muốn tìm đến Lăng Tử Thu là rất không có khả năng. Nhìn xem Diệp không buồn rầu. Hoàng Thi Thi cũng giúp không được bề bộn. Thở dài ai? Ta ngược lại thực muốn nhìn ngươi một chút là cái gì hóa thần kết giới. Ta sao ngươi còn muốn biết đây này? Diệp không cười khổ một tiếng. Lại hỏi Hoàng Thi Thi. Vậy ngươi chuẩn bị ở chỗ này hay vẫn là cùng ta hồi trở lại Hỗn Nguyên Tông đâu này? Hoàng Thi Thi trong nội tâm tưởng hồi trở lại Hỗn Nguyên Tông. Tuy nhiên lại đã đáp ứng Lăng Tử Thu giúp nàng trong coi ảo cảnh chi thành. Sao có thể nuốt lời ly khai đâu này? Bất quá Diệp không có biện pháp. Hắn bây giờ là Hắc Y Ma Tông đại trưởng lão. Lấy một khối Hắc Y lệnh bài cho Hoàng Thi Thi. Cái này Hoàng Thi Thi tự không cần lo lắng rồi. Chỉ cần đem Thương Nam cùng Thương Bắc tọa độ cho cất chứa tiếng truyền tống phục vụ. Cái kia có thể hai bên chạy Lăng Tử Thu tại đây ma quỷ đều không có. Cũng không cần mỗi ngày đều sống ở chỗ này. Mỗi nửa năm qua đi dạo. Cũng dễ làm thôi. Đem Hoàng Thi Thi mang về Hỗn Nguyên Tông. Giới thiệu cho mọi người. Mọi người cũng đều phi thường nhiệt tình. Hoàng Thi Thi người này ngoại trừ cùng Chư Lăng Phi. Cùng những người khác cũng đều nói chuyện rất là hợp ý. Mà Hỗn Nguyên Tông những cái kia để vui vẻ tôn chủ thuộc loại trâu bò a. Mang về nữ nhân đều là thần quân. Thương Nam những tôn phái khác hiện tại một cái đều không có. Chúng ta tôn đã có hai cái rồi. Lại có đệ tử cảm khái ta cả đời này sợ là không có cơ hội cùng nữ thần quân để đi ngủ. Cái khác đệ tử mắng ngươi có thể cùng nữ thần kinh ngủ. Tất cả mọi người cười ha ha. Mọi người vui vẻ. Diệp không lại khó chịu thật sự là không may a. Trước kia lôi kéo Lăng Tử Thu đi ra ngoài. Nàng đều không ly khai. Hiện tại chính mình cần nàng hỗ trợ. Nàng lại mang theo nhi tử đi lịch lãm rèn luyện rồi. Thật sự là sẽ không gặp được qua xui xẻo như vậy sự tình. Ta không phải thiên mệnh người mà. Thiên mệnh người cũng sẽ biết xui xẻo như vậy. Diệp không ngẫm lại đã nghĩ xót trong lòng tự nhủ. Hẳn là ý trời khó tránh. Ông trời có phải hay không không thích bản thân tu luyện quá nhanh đâu này. Bất quá sau đó. Diệp không lại kiên định ý chí. Đem những này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu toàn bộ đánh nát sao có thể oán trời trách đất. Ra điểm sự tình nên nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải ở chỗ này tự buồn bã tự than thở. Diệp không hai mắt lại thanh minh rất nhiều. Ta chính là phải nhanh chóng tu luyện. Ta chính là muốn sớm ngày đi tiên giới. Ta không thể để cho Nhược Lan tiếp tục tại vô tận trong khi chờ đợi vượt qua. Chờ đợi không khó khó chính là mênh mông không hẹn chờ đợi. Đầu tiên, Diệp không suy nghĩ cái biện pháp ngũ hành tiên phủ ở bên trong không phải có cửu thế cây ăn quả ấy ư. Ta đem cây ăn quả chuyển qua giới tử thời gian tháp một tầm tiên trận ở bên trong là được. Đi vườn trái cây xem xét. Nhanh nhất một khỏa trái cây. Đoán chừng còn có 100 năm nếu như dời đi giới tử thời gian tháp một tầm. Thì ra là tầm 10 năm về sau. Có thể gặp hái được. đó là một tất cả mọi người cảm thấy biện pháp không tệ có thể diệt không hay vẫn là không hài lòng. Bản thân cái này tầm 10 năm làm gì đó. Trường quá dài, chờ không được. Đây đã là biện pháp không tệ rồi, có thể hắn hay vẫn là chờ không được, vậy làm sao bây giờ? Khoan hãy nói, lại cho hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Nhớ ngày đó, bọn hắn 6 người tổ chức thành đoàn thể thăm dò ngũ hành tiên phủ. Cùng một chỗ hái được 8 cái trái cây. Diệp không cầm 2 cái. Những người khác còn có Đặng Minh Viên tất cả cầm một cái chân quân nhóm bọn họ lấy về đương nhiên chính mình ăn. Có thể thần quân tự không cần phải rồi. Diệp không đem chú ý đánh tới Hát Nhất Long trên người cũng không phải Hát Nhất Long dễ khi dễ. Mấu chốt ngươi cũng không dùng được. Cầm không bằng bán cho ta. Dù sao ngươi là người làm ăn. Ngươi ra giá tự là. Diệp mổ cũng không phải người nghèo. Còn có một Hát Nhất Long cũng tốt tìm không phải. Ảnh Tuyết Thành bên ngoài 500 dặm, giao dịch thôn Hát Nhất Long thần quân cửa hàng ở đằng kia. Bất quá Diệp không cũng không có đi Ảnh Tuyết Thành tự nhận được Hát Nhất Long tin tức. Diệp không đi vào Hắc Y Ma Tôn, xem xét chính mình nhắn lại. Phát hiện Hát Nhất Long đã cho hắn nhắn lại 2 lần. 2 lần nội dung đều đồng dạng. Ô Cam Huy thần quân tìm ngươi, hỏi ngươi Ngọc Giản xem thế nào. Diệp không giật mình. Lúc ấy, hắn và Chư Lăng Phi tại Ảnh Tuyết Thành bên ngoài vô tình gặp được Mơ Thi Ma Tôn Ô Cam Huy thần quân. Cái này Ô Cam Huy lúc ấy ném cho hắn một cái ngọc giản, lúc ấy Diệp không dù sao cũng không còn trông cậy vào cái gì. Cho nên căn bản không thấy. Hiện tại bị một nhắc nhở. Diệp không tranh thủ thời gian lấy ra Ô Cam Huy cho hắn ngọc giản. Đem thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Lập tức Diệp không trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Hẳn là đã có cửu thế quả tin tức. Không phải là đã có cực phẩm linh thạch tin tức. Nguyên lai Ô Cam Huy ngọc giảng nói hắn sợ muốn dò xét bảo tàng chi địa. Không phải nơi khác. Đúng là bọn hắn Mơ Thi Ma Tôn đời trước cổ thi Mơ Tôn. Ngày đó, tiên ma đại chiến tướng thương Bắc Vân Châu cùng Viên Châu đánh nát. Bay vào Thương Minh Trung trở thành Vân Diêu 8.000 cảnh mà cổ thi Mơ Tôn ngay tại Viên Châu. Hiện tại cổ thi Mơ Tôn ngay tại Vân Diêu cái nào đó cảnh phía dưới. Sở dĩ Ô Cam Huy mời Diệp không? Đó là bởi vì hắn đi nhìn rồi. Cổ thi Mơ Tôn hộ tôn đại trận còn mở ra lắm. Muốn tưởng đánh bại cái này hộ tôn đại trận. Ít nhất được hóa thần đã ngoài tu sĩ. Ô Cam Huy xem Diệp không hóa rồng thần thông, tự cho là hắn thần thông kinh người, lúc này mới bức thiết mời. Lại để cho Diệp không mới thôi tâm động chính là. Ô Cam Huy nói. Sở dĩ hộ tôn đại trận mở 20 vạn năm. Rất có thể là này trong mắt trận lấy cực phẩm linh thạch vi động lực. Hơn nữa căn cứ Ô Cam Huy một vốn một lời tôn sách cổ tiến hành nghiên cứu. Phát hiện năm đó ngũ hành tán nhân cái kia khối cực phẩm linh thạch thật sự tại đó cũng là vô cùng có khả năng đấy. Nhìn Ô Cam Huy ngọc giản Diệp không vốn dần dần rét run tâm, thoáng một phát lại nóng lên. Đạt phá thiết hài vô mịt sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu chính mình lúc trước tìm kiếm cực phẩm linh thạch còn kém đào ba thước đất rồi. Không thể tưởng được. Kỳ thật cực phẩm linh thạch tin tức đã sớm tại bên cạnh mình rồi. Đây, đương nhiên muốn đi. Đã có cực phẩm linh thạch có thể khu động đi tiên giới thôn đạo. Đi tiên giới. Tu tập tiên pháp. Vẫn còn hồ cái gì hóa thần không hóa thần. Đương nhiên, có thể hóa thần thì càng tốt. Diệp Không thực muốn nhìn một chút chính mình là cái gì hóa thần kết giới đây này. Mặc kệ, hay là trước đi tìm Hát Nhất Long nói sau, Ô Cam Huy làm sao biết thông qua hắn tìm ta đâu này. Diệp Không chủ ý quyết định thu hồi Ngọc Giản, đối với Vân Thiến phân phó nói truyền tống đi Ảnh Tuyết Thành. Ảnh Tuyết Thành bên ngoài 500 dặm, giao dịch thôn. Từ bên ngoài nhìn vào đây là một cái phàm nhân ngư dân ở lại thôn xóm. Thế nhưng mà đi vào cái thôn này khẩu đại đền thờ. Phàm nhân cùng tu tiên giả lại đi vào chính là không đồng dạng như vậy chỗ. Hai cái bất đồng thế giới. Phân chia thế giới phương pháp có rất nhiều chủng. Phàm nhân cùng tu sĩ. Xác thực là hai cái bất đồng thế giới người. Tuy nhiên Ảnh Tuyết Thành tại khổng lồ trận pháp bao khỏa xuống. Nhìn không thấy mặt trời. Ánh trăng. Những vì sao. Thế nhưng mà Ảnh Tuyết Thành thực sự có ban ngày đêm tối. Cùng với bốn mùa. Bây giờ là một cái tương đối nóng bức mùa. Bạch Ngọc Phố tự hình thành quảng trường một góc. Có một chỗ nhìn về phía trên phi thường thoải mái bóng cây xanh râm mát. Tại xanh biếc cây cối thấp thoáng xuống. Có một tòa hai tầm cổ điển tiểu lâu. Khắc hoa cửa sổ. Tinh xảo bài trí. Cao gầy mái cong. Càng hiện ra tại đây cổ kính. Tại tiểu lâu phía trước có một mặt đại kỳ, đón gió phấp phới bên trên ba chữ to Trần Cổ Trai. Trần Cổ Trai trước cửa có một cái ảnh tộc thiếu niên. Trúc cơ kỳ tu vị. Đang tại nhìn qua bên ngoài đất trống ngẩn người. Nghĩ thầm. Tại đây giao dịch trong thôn có được một khối thổ địa. Một tòa tiểu lâu. Là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện a nếu như có một ngày. Ta cũng có thể giống như lão bản đồng dạng. Ở chỗ này có một cái cửa mặt thì tốt rồi. Đang tại hắn buồn ngủ chi tế. Ngoài cửa lại đi tới một cái thanh y thiếu niên ảnh tộc thiếu niên xem xét đến vị này niên kỷ cùng chính mình tương đương. Bất quá hắn cũng không còn dám lãnh đạm. Phải biết rằng rất nhiều lão ma đầu đều ra thiết trang chính hắn tranh thủ thời gian dùng thiên nhãn thuật xem xét. Khá lắm. Quả nhiên là lão ma đầu. Tu vị thâm bất khả trắc. Ảnh tộc thiếu niên tranh thủ thời gian nghênh đón, nói ra tiền bối, không biết có cái gì cần. Người đến đúng là Diệp Không? Nếu như hắn biết rõ đường trong lòng người chính đem hắn đem làm lão ma đầu. Hắn nhất định vừa muốn buồn bực. Lão tử ở đâu giống như lão ma đầu? Đương nhiên. Biết rõ nội tình đấy. Cũng nhất định phải châm chọc một câu. Ngươi đều hơn 700 tuổi. Ngươi còn không phải lão ma đầu. Kỳ thật người tu tiên niên kỷ cũng rất khó nói người tu tiên tuyệt đại bộ phận đều đang tu luyện. Cơ vốn cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Trên cơ bản tự tương đương với ngủ. Diệp Không như vậy tu sĩ khá tốt. Nếu như là những khổ kia tu sĩ. Cả đời này 99% thế giới đều đang tu luyện. Cho nên rất nhiều khổ tu sĩ. Đừng nhìn niên kỷ của hắn đại. Thế nhưng mà tâm trí lại ngây thơ vô cùng. Diệp Không đi vào trong điếm, mở miệng nói ta gọi Diệp Không, đến tìm Nhất Long thần quân. Ảnh tộc thiếu niên vội vàng mời đến Diệp Không sau đó. Hắn đi lên bẩm báo Hát Nhất Long không có một hồi. Điêu gỗ hoa lê thang lầu phía trên truyền đến một tiếng sảng khoái cười to Diệp đạo hữu. Ngươi! Hát Nhất Long vốn là tưởng hàng huyên thoáng một phát. Đến một câu. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh nhưng khi hắn trông thấy Diệp Không? Lập tức sợ ngây người. Từ năm đó ngũ hành tiên phủ phân biệt. Đến nay 10 năm không đến, thằng này vậy mà tu luyện đến bực này cảnh giới. quá là nhanh, loại tốc độ này chẳng những điên cuồng, quả thực là bơm tê. 10 năm thời gian, theo Nguyên Anh một tầng tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn. Hát Nhất Long thật muốn hỏi một câu, ngươi hay vẫn là người mà? Cùng ngươi so, chúng ta không bằng đi thắt cổ. Diệp không nhìn xem Hát Nhất Long ngẩn người. Đương nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn. Bất quá Diệp không cái gì cũng chưa nói, Diệp không vốn chính là không thích ít xuất hiện người. Thật sự không được mới che giấu tu vị. Hiện tại hắn Nguyên Anh đại viên mãn. Có thể nói thần quân cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Diệp không cười nói như thế nào, không biết tại hạ. Hát Nhất Long cũng là bái kiến thị trường đấy, hắn lập tức thu hồi kinh ngạc, đi xuống lâu đến cười nói tại hạ. Sợ là bất quá cái vài năm không thấy, Hát mổ muốn xưng hô tiền bối ngươi rồi. Hai người cười ha ha, sau đó, Diệp không đi theo Hát Nhất Long đi đến lầu 2. Đón lấy. Ảnh tộc thiếu niên đưa lên linh hương trà trà, đặt ở trên bàn trà. Diệp không cùng Hát Nhất Long cách bàn trà tọa hạ. Vậy lui thủ hạ Hát Nhất Long lại khoát tay, bố trí một cái cách âm cấm chế. Hai người cái này mới bắt đầu nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1098. Hờ. Ác Nhất Long bố hết cấm chế. Tọa hạ không. Mở miệng nói ra Diệp đạo hữu. Có câu nói cũng không biết có nên nói hay không, Hát Nhất Long là cái loại này so sánh chú ý người. Rất ưu nhã địa nâng chung trà lên. Bưng còn đem ngón út cho dựng thẳng. Xem Diệp mổ người một hồi ác hàn. Diệp không vội hỏi Hát tiền bối thỉnh giảng. Hát Nhất Long nhất điểm đầu. Lại tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ. Rồi mới lên tiếng có chút tà tu công pháp cùng đan dược. Tuy nhiên tại trong ngắn hạn có thể rất nhanh đề cao tu vị. Tuy nhiên lại đối với tiên lộ có thật lớn tổn thương. Diệp đạo hữu ngươi niên kỷ còn nhẹ. Căn bản không cần muốn sử dụng những cái kia tà môn đồ chơi. Có nhiều thứ tuy nhiên trước mắt nhìn không ra cái gì nguy hại. Thế nhưng mà sử dụng thời gian dài lâu. Chờ ngươi thực đang phát hiện lúc. Nguy hại càng thêm lớn. Hát Nhất Long ngược lại là nói thiệt tình lời nói. Hắn xem Diệp không tu vị tăng lên thực sự quá hữu dị. Lúc này mới nhắc nhở Diệp không chú ý. Diệp không ha ha cười cười. Nói ra Hát thần quân chớ để lo lắng. Tiểu Diệp ta cảm tạ Hát thần quân bảo vệ. Chỉ là của ta tu vị tăng lên nhanh chính là vì một phen cơ duyên. Thực sự không phải là tu luyện tà tu công pháp hoặc là ăn nào đó đang dược. Hai người bọn họ người là trải qua tiên phủ một phen hợp tác tầm bảo. Đều cảm giác đối phương là có thể giao chi nhân mới nói những này. Nếu không những này nhắc nhở lời nói. Hát Nhất Long là sẽ không nói thẳng. Diệp không đã nói như vậy. Hát Nhất Long cũng không nói nhiều. Đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi là thu được ta ở bên kia tin tức mới đến a. Hắn nói xong. Cười nói ô cam huy tên kia. Cũng không biết làm sao lại đã cho rằng ta có thể cùng ngươi liên hệ với. Hắn cách cái nửa năm sẽ đến ta lúc này đây. Thúc giục ta và ngươi liên hệ. Hỏi cái gì kia ngọc giảng sự tình. Diệp không nghe Hát Nhất Long khẩu khí trông giống như cùng ô cam huy nhận thức. Liền mở miệng hỏi nói Hát thần quân. Xin hỏi ngươi cùng ô cam huy rất thuộc mà. Hát Nhất Long cười nói cũng không phải rất thuộc. Trước khi cũng không nhận ra tự là mấy năm trước. A. tự cái kia thiên tại ảnh tuyết thành bên ngoài gặp ngươi cái kia lần. Ta cùng hắn cũng là ở đằng kia thiên mới quen, là thông qua một người bạn. Đó là một cái tán tu. Tên là Lăng Tĩnh, người này tại chúng ta một chuyến này có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Đam mê tầm bảo. Cũng không biết Ô Cam Huy tại sao cùng người này nhận thức. Vì vậy tự bởi vậy người giới thiệu nhận thức ta. Diệp không gật đầu. Ngày đó là trông thấy một cái hóa thần kỳ tu sĩ cùng Ô Cam Huy cùng một chỗ. Bất quá khi lúc người này không nói một lời. Tướng mạo cũng lơ lỏng bình thường. Chính mình ngược lại cũng không có quá mức chú ý. Giống như cũng gầy, có thể lúc ấy còn tưởng rằng đây là Ô Cam Huy sư huynh đệ. Lại nguyên lai là cái tán tu. Chợt nghe Hát Nhất Long còn nói thêm bất quá từ đó về sau. Ô Cam Huy mỗi cách nửa năm sẽ đến ta trong tiệm lần thứ nhất. Cùng hắn trò chuyện với nhau cũng không tệ. Bởi vậy hiểu biết. Diệp không gật đầu. Nói ra ta một mực cần tại tu luyện. Hắn cho ta ngọc giản. Ta cũng là hôm nay chứng kiến tin tức của ngươi. Lúc này mới nhớ tới quan sát. Xem xét về sau. Lúc này mới đến ngươi tại đây. Không biết ngươi cùng Ô Cam Huy như thế nào liên hệ. Hát Nhất Long ha ha cười cười. Lấy ra một tấm lệnh bài. Diệp không xem xét. Đây là Vạn Dặm đưa tin làm cho. Năm đó hắn cũng mua qua. Giá cả bề ngoài giống như xa xỉ. Bất quá ngay tại Hát Nhất Long muốn cho Ô Cam Huy truyền tống tin tức thời điểm. Diệp không lại nói Hát Thần Quân. Chậm đã. Kỳ thật tại hạ tới nơi này. Còn có một cái khác sự tình muốn nhờ. Sau đó Diệp không sẽ đem ý đồ đến nói. Kỳ thật Diệp không hay vẫn là rất khẩn trương đấy. Khoảng cách lần trước đi ngũ hành tiên phủ đã 9 năm rồi. Hát Nhất Long là cái người làm ăn. Đem cử thế quả bán đi cũng nói không chừng. Bất quá lại nói. Cử thế quả loại vật này. Nếu không là thập phần thiếu tiền. Ai cũng sẽ không biết bán, bởi vì ngươi bán đi dễ dàng. Nhưng là muốn mua về đến. Tự khó khăn coi như mình không dùng được. Thế nhưng hội tồn lấy. Đợi gặp được chính mình có trọng dụng đồ vật. Dùng vật ấy đến trao đổi. Có thể nói đi thì nói lại. Nếu là Hát Nhất Long không muốn cho Diệp không. Hắn nói bán đi. Diệp không cũng không còn triệt. Diệp không cũng không thể nói. Ta không tin. Ta muốn kiểm tra ngươi trữ vật giới chỉ. Không có như vậy đạo lý. Nghe Diệp không hỏi cử thế quả. Hát Nhất Long Nhất Lăng hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước Diệp không cầm hai cái cử thế quả đi. Như thế nào bây giờ còn muốn? Nhìn ra Hát Nhất Long nghi hoặc. Diệp không cười khổ nói ta lúc ấy cũng không còn ngờ tới mình có thể nhanh như vậy đột phá đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Cho nên khi năm theo tiên phủ trở về tự cầm trong tay hai cái cử thế quả tặng người rồi. Hiện tại bọn hắn cũng đã ăn vào. Ta muốn cũng muốn không trở lại. Cho nên. Diệp không cười xấu hổ cười nói đành phải đến Hát tiền bối tại đây đến tốn tiền rồi. Ha ha, Hát Nhất Long cởi mở cười. Bất quá lập tức buông đưa tin bài. Quay đầu nhìn xem Diệp không nói không dối gạt Diệp đạo hữu. Cái kia miếng cử thế quả. Vẫn còn ta cái này. Hát Nhất Long đã nói cử thế quả vẫn còn. Cái kia chính là rất đạt đến một trình độ nào đó rồi. Cũng nói minh hắn là muốn đem này cái cử thế quả cho Diệp không bất quá. Phía sau lời nói hắn chưa nói. Muốn xem Diệp không cho giá tiền. Người ta như thế bên trên nói. Diệp không cũng không thể không bên trên nói. vội vàng nói Hắc thần quân. Quả nhiên bạn chí cốt ngài tự mở miệng nói đi. Ngài cần gì? Tuy nhiên Diệp Mỗ không phải người giàu có. Có thể cũng không phải người nghèo. Chỉ cần tại hạ có thể lấy ra. Vô luận linh thạch hay vẫn là cái gì thiên tài địa bảo. Diệp Mỗ đều tuyệt đối sẽ không trả giá. Hắc Nhất Long ha ha cười cười. Lắc đầu nói ta không thiếu linh thạch. Cũng không thiếu cái gì thiên tài địa bảo. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Diệp không sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hắc Nhất Long sở cầu thật không ngờ đặc thù bất quá yêu cầu như vậy. Lại càng làm cho Diệp không trong nội tâm một sát. Phải biết rằng, càng là Hắc Nhất Long không muốn linh thạch không muốn thu bảo vật vật. Chỉ sợ cái này vấn đề sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hắc Nhất Long nói tiếp cái kia Lăng Tĩnh cuộc đời nhất hứng thú với tầm bảo. Người này khả năng giúp đo lấy Ô Cam Huy tới tìm ta. Việc này tất nhiên cùng cái gì di chỉ bảo tàng có quan hệ tăng thêm lúc trước theo tiên phủ đi ra. Mọi người đang đợi ngươi thời điểm. Đã từng nghe Ô Cam Huy đã từng nói qua. Cho nên ta tin tưởng. Ô Cam Huy đưa cho ngươi ngọc giảng cũng nhất định là về lần này tầm bảo nội dung. Ta Hắc Nhất Long cuộc đời cũng có một cái yêu thiết. Tự là thu thập thượng cổ bảo vật. Dù là mảnh vỡ tàn phiến cũng có thể. Cho nên ta muốn hỏi ngươi đúng là lần này tầm bảo tình huống. Cùng với thỉnh ngươi hỗ trợ. Để cho ta cũng gia nhập lần này tầm bảo đội ngũ. Nghe Hắc Nhất Long nói xong, Diệp không chỉ có cười khổ là hắn biết vấn đề này không đơn giản như vậy. Lần này tầm bảo cũng không phải hắn Diệp không chủ đạo. Mang không mang theo ai. Không phải hắn định đoạt Ô Cam Huy tới nơi này nhiều lần như vậy. Cũng không có đối với Hắc Nhất Long thổ lộ tình huống. Cái kia khẳng định tự là không muốn mang Hắc Nhất Long. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất. Diệp không đã không có Hắc Long sở chế linh thú phù. Hắn không thể dương thi luyện hư kỳ lực lượng. Cho nên hắn muốn khả năng mang theo tên còn lại. Nếu như lại mang Hắc Nhất Long. Tầm bảo loại chuyện này. Ai nguyện ý mang nhiều như vậy không thể làm chung người chia nhau món lợi đây này. Còn có. Diệp không vừa ý chính là cổ thi mơ tôn cực phẩm linh thạch. Ai có thể bảo chứng nói Hắc Nhất Long đến lúc đó hội không động tâm. Lại nói, Diệp không cũng thật sự không muốn bởi vậy cùng Hắc Nhất Long động thủ. Tóm lại, 1000 cái, 1000 cái lý do. Diệp không cũng không phải quá phương liền dẫn Hắc Nhất Long cũng bất tiện đem việc này cáo tri Hắc Nhất Long. Không cũng chỉ có cười khổ nói thật có lỗi, Hắc thần quân, việc này ta thật đúng là không cách nào đáp ứng ngươi. Không bằng ngươi trọng nói một cái. Hắc Nhất Long dường như sớm biết hắn sẽ không đáp ứng. Cũng không có gì giật mình. Cười nói. Không sao. Ta biết rõ ngươi cũng làm khó. Bất quá. Hắc Mỗ bình sinh tốt. Thì ra là cái đồ cổ. Không bằng như vậy. Ngươi lần đi tầm bảo. Nếu là nhặt được cái gì thượng cổ bảo vật tổn hại phiến tàn phiến. Ngươi đều tiện đưa đến cho ta. Diệp không gật đầu. Đáp. Cái này có thể. Nếu là có những vật này. Tại hạ cũng không cái gì tác dụng. Toàn bộ thu thập bắt đầu tiễn đưa ngươi là được. Hắc Nhất Long đại hỷ. Vỗ tay cười nói thiện. Đại thiện. Nói xong. Một vòng trữ vật giới chỉ. Theo bên trong lấy ra một cái dán lá bùa hộp gỗ. Đặt lên bàn. Rất ưu nhã địa dùng đầu ngón tay đè lại cái hộp ven đẩy đi qua. Cười nói. cái kia vật ấy sẽ là của ngươi rồi. Diệp Không trong mắt kinh hãi lóe lên, vội vàng đứng lên nói ra, Hát tiền bối, cái này như thế nào khiến cho? Hay vẫn là chờ ta tầm bảo trở về? Nếu là được cái gì thượng cổ bảo vật, lại đến cùng ngươi trao đổi. Ta sao có thể trước cầm cái này cử thế quả đâu này? Hát Nhất Long cười nâng chung trà lên, khiêu chân nói ra. Hát Mộ đối với Diệp đạo hữu tuy nhiên tương giao không tính lâu, tuy nhiên lại hoàn toàn tin tưởng Diệp đạo hữu sẽ không nuốt lời. Cái này khỏa cử thế quả trước hết đặt ở ngươi đó chính là. Thế nhưng mà, vạn nhất cái kia di chỉ trong không có thượng cổ pháp bảo đâu này. Diệp Không lại nói. Hát Nhất Long ha ha cười nói, cái này khỏa cử thế quả tự tặng không ngươi. Đợi ngày sau ngươi đã có cái này thứ đồ vật lại đưa cho ta là tốt rồi. Cái này. Diệp Không trong nội tâm thoáng một phát có chút xúc động, má ơi, cái này Hát Nhất Long quá đủ bản thân rồi. Đây chính là cử thế quả a. Tại các tu sĩ trong mắt so nhân mạng giá trị tiền nhiều hơn, cứ như vậy tặng không cho mình. Cùng lúc đó, Diệp Không trong nội tâm lại bay lên vô cùng ái náy. Người ta như thế tin tưởng chính mình, như thế bên trên nói, như thế đạt đến một trình độ nào đó. So sánh dưới chính mình tự bất thượng nói. Nghĩ nhiều như vậy lý do không mang theo người ta. Còn liền cả cái tin tức cũng không lộ ra nghĩ tới đây. Diệp Không mặt thoáng một phát đỏ lên rồi. Cơ hồ nhịn không được tự thốt ra. Nói một câu đó là thượng cổ thi mơ tôn di chỉ. Ta cái này ngọc giản cầm cho ngươi xem. Bất quá Diệp Không đến cùng cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Tuy nhiên hắn tốt xúc động. Có thể cũng biết cử động lần này không ổn. Ô Cam Huy tự chắc chắn sẽ không đáp ứng lại thêm người. Đến lúc đó mọi người nhất phát lưỡng tán. Diệp Không tự không được đến cái kia khối cực phẩm linh thạch rồi. Nghĩ tới đây. Diệp Không đè xuống xúc động. Ôm quyền đối với Hát Nhất Long khom người đến đấy. Đoan chính hành lễ. Nói ra. Tiểu Diệp ta tại Nhất Long thần quân tiền bối tín nhiệm. Cảm tạ ngươi giúp ta hóa thần. Ngày sau Tiểu Diệp tất có trọng báo. Hơn nữa. Không dối gạt tiền bối. Lần đi là một cái thượng cổ di chỉ. Cần phải trước khi không có bị người tìm kiếm qua. Chắc hẳn bên trong định có không ít thượng cổ bảo vật cùng tàn phiến các loại. Đến lúc đó. Tiểu Diệp nhất định toàn bộ thu thập tốt. Bất kể là có thể sử dụng hoặc là không thể dùng. Đều cho tiền bối đưa tới. Hát Nhất Long nghe xong. Lại một lần cười ha ha nói. Ta thì ra là yêu thích cái này. Đợi ngày sau ngươi tu tiên nhà bảo tàng khai trương. Hát Mổ tự toàn bộ quyên cho ngươi. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó, Hát Nhất Long lại liên hệ rồi Ô Cam Huy tên kia đáp lời nói. Hiện lại xuất phát. Ba ngày sau ảnh tuyết thành Thuận Phong quán rượu gặp mặt. Ô Cam Huy ý tứ tự là không muốn Hát Nhất Long tham dự. Trực tiếp đem gặp mặt địa điểm định tại nơi khác, Hát Nhất Long ngược lại cũng không nói gì. Trực tiếp đem vạn dặm đưa tin bài đưa cho Diệp Không. Cuối cùng còn hỏi Diệp Không muốn hay không hắn hỗ trợ an bài chỗ ở. Diệp Không đương nhiên không muốn. Hắn đến ảnh tuyết thành vừa vặn đi xem Hoàng Tuyền lão tổ. Tiểu tử này tại ảnh tuyết thành cũng ngốc đã 5 năm. Diệp Không sợ không biết là. Đem làm hắn ly khai không lâu. Hắn vừa rồi cùng Hát Nhất Long nói chuyện gian phòng một cái tủ đứng mở ra. Một cái cùng Ô Cam Huy không sai biệt lắm. Cũng là gầy ba ba lão tu sĩ đi ra. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1099. Nhất Long Thần Quân. Ngươi quả nhiên là cao nha, theo trong giá sách đi ra cao gầy cái đúng là Diệp Không lần trước trông thấy đấy. Cùng Ô Cam Huy cùng một chỗ hóa thần tu sĩ Lăng Tỉnh Thần Quân. Hát Nhất Long hít một tiếng. Tọa hạ nói ra Diệp đạo hữu người này thật tình. Ta đối với hắn như vậy, trong nội tâm có xấu hổ nha. Lăng Tĩnh ha ha cười cười, tùy tiện ngồi ở Diệp Không vừa rồi chỗ ngồi bên trên, mở miệng nói ra cái này có cái gì. Ta nhìn Diệp Không cũng không giống ngươi nói như vậy ngay thẳng. Ngươi đều đem cửu thế quả tặng không hắn. Hắn rõ ràng còn là ngay cả một điểm tin tức cũng không chịu thổ lộ. Hát Nhất Long nói ra mặc dù không có đem kỹ càng tình huống thổ lộ, thế nhưng mà ngôn ngữ của hắn trong đã lộ ra rất trọng yếu manh mối. Lăng Tĩnh gật đầu nói xác thực vừa rồi cái kia lần đi là một cái thượng cổ di tích. Đã có những lời này, cũng đã đủ rồi. Trăm năm trước, ta chợt nghe đồn nói Ô Cam Huy tiểu tử này đang tìm kiếm cổ thi mơ tôn chỗ. Cho nên ta vẫn hoài nghi tiểu tử này đã tìm được cái kia di tích chỗ. Tăng thêm vừa rồi Diệp Không theo như lời, ta xem đã có thể để xác định bọn hắn muốn đi đúng là biến mất điệu rơi thượng cổ thi mơ tôn. Đúng nha, thượng cổ thi mơ tôn nha. Hát Nhất Long thở dài một tiếng, dùng đốt ngón tay chậm rãi đánh mặt bàn, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Lăng Tĩnh lại nói Nhất Long thần quân, ngươi cần gì phải vì thế than thở đâu này. Cái kia Ô Cam Huy mượn ta và ngươi truyền tống tin tức, cuối cùng lại không chịu mang ngươi đi tầm bảo. Hắn bất nhân, chúng ta cũng bất nghĩa. Cái này không có gì có thể ái nấy đấy. Đến lúc đó, chúng ta chỉ muốn đi theo đám bọn hắn. Chúng ta cũng có thể tìm được di tích chỗ. Lăng Tĩnh nói xong, lại nhịn không được bật cười lên. Nói ra thượng cổ thi mơ tôn di tích, cho tới bây giờ đều không có người tham qua. Chắc hẳn bảo vật trong đó. Ha ha ha. Mặc kệ ở đâu cái thế giới, làm đồ cổ sinh ý đấy, như thế nào lại cùng trộm mộ không có liên hệ đâu này. Kỳ thật cái này Lăng Tĩnh thần quân, tự là trong vòng nổi danh trộm mộ. Lúc trước Ô Cam Huy tìm được hắn hỗ trợ giới thiệu Hát Nhất Long, cũng đã là sai lầm lớn một kiện. Hát Nhất Long cũng đi theo Lăng Tĩnh cười rộ lên. Bất quá lại còn nói thêm Lăng Tĩnh thần quân, bất quá chúng ta cũng không thể không. Tại ngũ hành tiên phủ chúng ta thế nhưng mà tin tường trông thấy hắn đại phát thần uy. Một người độc chiến hóa thần phía trên ủy hoàng. Ta sợ đến lúc đó, xem qua Diệp Không người xuất thủ, đối với hắn đều có chút kiên kỵ. Nói sau Diệp Không hiện tại lại lên tới Nguyên Anh đại viên mãn, thực lực càng thêm hùng hậu. Nếu quả thật chống lại Diệp Không, bọn hắn căn bản không có thủ thắng cơ hội. Bất quá Lăng Tĩnh lại cười nói không sao, ngươi đã quên Huyết Hải lão ma Chu Phong đến sao? Chỉ cần hắn ra tay, việc này tất nhiên có thể thành hàng. Hóa huyết ma tôm lão yêu quái Chu Phong lão ma. Hát Nhất Long lắc đầu, nói ra cái kia lão ma tuy nhiên thực lực cao tuyệt, trước khi cũng hợp tác qua mấy lần, thế nhưng mà người này phong bình luận thật sự không tốt. Tâm ngoan thủ lạc, lại tham lam vô cùng nha. Trước kia mấy lần hợp tác, ta đều kinh hồn tán đảm đấy. Sợ sau lưng của hắn hạ độc thủ, nếu là có cái gì dị bảo, sợ là chúng ta đều muốn gặp nạn nha. vậy ngươi bây giờ còn không phải sống hảo hảo? Lăng Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Nói ra lần đi có thể hay không đắc thủ, còn tự không phải hắn không thể. Chỉ cần chúng ta coi chừng làm, chắc có lẽ không có cái gì đại phiền toái. Tuy nhiên hắn thanh danh đóng bừa bộn, có thể là chúng ta cũng đều là bằng hữu cũ rồi, tin tưởng hắn sẽ không đối với chúng ta ra tay. Hát Nhất Long vẫn là không yên lòng. Nói ra cái kia huyết hải lão ma Chu Phong tu luyện công pháp đặc thù, cái gì máu huyết khế ước đối với hắn căn bản vô dụng. Ai? Ta thật sự là lo lắng nha. Lăng Tĩnh cười vỗ vỗ Hát Nhất Long bả vai. Nói ra Nhất Long thần quân, ngươi cứ yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi xem rồi thượng cổ di tích không muốn đi mà. Nhìn xem bên trong thượng cổ bảo vật không muốn cầm sao. Nhìn xem có lại để cho tu vị càng tiến một bước cơ duyên không muốn được sao. Bị Lăng Tĩnh lời nói đầu đột, Hát Nhất Long con mắt dần dần đỏ lên. Lăng Tĩnh cũng ánh mắt lợi hại, diện một âm tàn nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta người tu tiên càng phải như vậy, lần kia tầm bảo không phải cửu tử nhất sinh. N. Eu là lấy việc chiêm tiền cố hậu, vậy không bằng an an ổn ổn đi làm một phàm nhân. Hát Nhất Long yên lặng gật gật đầu, được rồi, người ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ huyết hải lão ma Chu Phong. Lăng Tĩnh lại cười rộ lên. Yên tâm đi, cái kia lão ma trên trăm năm không có đi ra, sợ là sớm đã ngẩn đến chán ngấy rồi. Nghe nói thượng cổ di tích, hắn rất nhanh sẽ chạy đến. Bất quá Hát Nhất Long còn nói thêm còn một điều. Ta nói cho đúng là, chúng ta tận lực không nên cùng bọn hắn tao ngộ. Hơn nữa cái kia Diệp không làm người cũng không tệ, tận lực không muốn đem cái này bằng hữu cho biến thành địch nhân. Cho dù thực muốn động thủ, cũng thỉnh thủ hạ các ngươi lưu tình. Đó là đương nhiên, ai không sợ phiền toái. Lăng Tĩnh tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng, tầm bảo sự tình vô cùng nhất khó nói. Nếu là không có cái gì qua tốt bảo vật, mọi người khẳng định đều là hòa hợp êm thấm. Thế nhưng mà nếu như gặp gỡ cái gì gian ngoài khó gặp bảo vật, hừ hừ, vậy thì ai cũng không nhận rồi. Kỳ thật đạo lý kia, Hát Nhất Long không hiểu sao. Bất quá thượng cổ di tích tại trước mắt, hắn cũng bắt đầu đỏ mắt. Hay vẫn là câu nói kia, người trồng mắt hát thời điểm tâm là hồng, nhưng khi người trồng mắt đỏ lên tâm tự đen. Diệp không bị người tính kế, trong nội tâm còn không biết. Giờ phút này trong nội tâm xác thực là thập phần cảm tạ Hát Nhất Long thần quân lời nói. Đội ai cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt, đây chính là cửu thế quả a, không phải bình thường đồ vật. Người ta Nhất Long thần quân dĩ nhiên cũng làm như vậy tặng không cho mình rồi, cái này lớn cỡ nào ân đức. Kỳ thật Diệp không cũng là người cẩn thận dưới bình thường tình huống, tưởng tính toán hắn không phải chuyện dễ dàng gì, thế nhưng mà lần này hắn thật sự sơ sót. Mấu chốt là hắn đối với Hát Nhất Long cảm giác so sánh tốt, so sánh yên tâm, cho nên một chút hoài nghi đều không có. Ngược lại đối với chính mình không có thẳng thắn mà ái nấy. Bất quá ra trần cổ trai, Diệp không trong nội tâm đã không hề xoắn xuýt việc này, hắn bắt đầu tính toán rồi. Nếu như hiện tại phục dụng cửu thế quả, muốn bế quan đột phá, đoán chừng ít nhất phải cái năm a. Vậy thì không có thời gian đi cổ thi mơ tông di tích. Cho nên hắn quyết định, hay là trước đi tầm bảo, đợi đạt được cực phẩm linh thạch, lại bế quan hóa thần lại, sau đó liền chuẩn bị theo thông đạo đi tiên giới. bất quá đã có cực phẩm linh thạch, có thể đi tiên giới, còn muốn hóa thần làm gì? Diệp Không trong nội tâm có chút sáng suốt. Trong lòng của hắn tính toán, đã tiến nhập ảnh tuyết thành, thẳng đến Diệp Gia Hiệu Buôn. Diệp Gia Hiệu Buôn tại ảnh tuyết thành phô trương còn là rất lớn. Phía trước một cái rộng lớn đại quảng trường. Diện tích sợ là có mấy ngàn bình phương. Chỉ ở trong sân rộng đứng thẳng một cây cực lớn cột cờ. Như vậy phô trương. Tại ảnh tuyết thành cũng là điên cuồng. Diệp Gia Hiệu Buôn đại môn cũng là rất có khí phách đấy. Cao lớn vô cùng. Hãy cùng tường thành tựa như mà ở đại môn hai bên. Thì là từng gian mặt tiền của cửa hàng. Tứ phương tiểu điếm người làm ăn. Ở chỗ này bán sỉ hàng hóa. Trở về riêng phần mình cảnh đi bán ra. Kiếm lấy chênh lệch giá. Diệp Không đi đến Diệp Gia Hiệu Buôn cửa lớn. Lập tức có thủ vệ thị vệ nghênh tiếp. Diệp Không vừa báo danh tự. Thị vệ cũng là sớm nghe nói qua Diệp Không đại danh. Tranh thủ thời gian vào phủ thông cáo. Đang tại Diệp Không chờ đợi gian. Chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc nam tử thanh âm. Không phải khoác lác a. Lão tổ ta năm đó ở Thương Nam cái kia không phải bình thường lợi hại. Cái kia hay vẫn là hơn 10 vạn năm trước một cái đêm khuya. Lão tổ ta. Ui ui ui, muội muội ngươi đừng đi a, nhà của ngươi nghỉ ngơi ở đâu, họ cái gì tên ai? Được rồi, ta cho ngươi biết a, lão tổ ta tên gọi là Diệp Không. Ngươi nghe qua của ta quý danh mà. Diệp Không té xỉu hoàn tuyền lão tổ tiểu tử này càng ngày càng không có tiền đồ. Vậy mà mượn bạn thân danh nghĩa giả danh lừa bịp kia mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1101. Trông thấy Dịch Kiên lão tổ tôn vậy mà thật sự đi tới tự mình nghênh đón Diệp Không, ở đây ảnh tộc nhân đều sợ ngây người. Dịch Kiên lão tổ tôn là cái gì bối phận, vậy là cái gì tu vị? Vậy mà tự mình đi ra nghênh đón tiểu tử này. Nhìn xem Diệp Không cùng Dịch Kiên cười cười nói để đi ra ngoài, Dịch Tờ. Ừ, Nguyệt thật sự hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Dịch Kiên lão tổ tôn chẳng những là nàng Dịch gia đại trưởng lão, hay vẫn là ảnh tộc nhất tộc trưởng lão. Coi như mình, cho dù cha mẹ của mình nếu như trên đời, muốn gặp đến Dễ Kiên trưởng lão cũng là như vậy gian nan. Nhưng hôm nay Dịch Kiên trưởng lão vậy mà nghe xong hắn mà nói về sau đi ra nghênh đón, trong miệng còn tự xưng tiểu lão nhân. Ông trời! Ơ! Ê! Giết ta đi! Không đúng, tiểu tử này nhất định có chính mình sợ không biết thân phận. Tử Nguyệt đại tỷ nhiều năm như vậy đại trưởng quỷ cũng không phải làm không đấy, trong nháy mắt trong nội tâm thì có suy nghĩ. Muốn nói Diệp Kiên lần trước không phải không gặp Diệp Không nha, lần này hắn chủ động tìm Diệp Không chuyện gì đâu này. Kỳ thật cũng không có việc gì, đương nhiên cũng vẫn có sự tình đấy. Cái này không nói nhảm ư. Diệp Kiên lần trước không muốn gặp Diệp Không. Là vì sợ thấy tiểu tử này. Tiểu tử này sẽ đối với hắn nói cái gì không an phận yêu cầu lại nói. Hắn cũng là đại thừa kỳ rồi. Theo hắn mà nói. Là không muốn tại hắn trước khi phi thăng xảy ra vấn đề gì, nhưng là Diệp Không lại là trên danh nghĩa ảnh tộc chi chủ. Nếu như hắn thực muốn khác người sự tình. Diệp Kiên cái này trưởng lão còn khó hơn dùng cự tuyệt, cho nên. Lúc trước dứt khoát không chịu gặp mặt. Hôm nay gặp Diệp Không. Là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Không đến ảnh tuyết thành số lần quá nhiều lần rồi. Hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ nhắc nhở thoáng một phát. đi vào Dịch Kiên bế quan tỉnh thức. Dịch Kiên nói ra: tộc trưởng, ta cũng biết ngươi dùng chấn hương ảnh tộc vi nhiệm vụ của mình, muốn tranh thủ thời gian đuổi đi Thánh Ma Tôn, còn Vân Diêu một khối thanh tĩnh bầu trời. Thế nhưng mà sự tình không là tộc trưởng ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi cũng biết, vấn đề này còn quan hệ đến ma tộc người. Cho dù ngươi giết sạch rồi Thánh Ma Tôn, có thể vậy thì có sao? Vậy thì sao dùng? Ngược lại sẽ kiếp thiết ma nhân lửa giận. Hoàn toàn ngược lại a. Diệp Không lập tức đã minh bạch Dịch Kiên tìm ý của hắn, trong lòng tự nhủ: nếu không phải đã đáp ứng Lục Quân Nhu, ta mới không quản các ngươi ảnh tộc chuyện hư hỏng. Bất quá Diệp Không cũng minh bạch, Dịch Kiên nói cũng đúng lời nói thật. Hiện tại muốn cùng ma tộc người đấu, lực lượng thật sự là không đủ. Diệp Không gật gật đầu. Chợt nghe Dịch Kiên còn nói thêm: cho nên ta cảm thấy được tộc trưởng hay vẫn là ít đến ảnh tuyết thành cho thỏa đáng. Tốt nhất đứng ở Thương Nam an tâm tu luyện, đợi về sau phi thăng tiên giới, học tiên pháp, đã có đại thần thông. Nếu như cho đến lúc đó tộc trưởng còn băn khoăn chúng ta tộc nhân sinh tử, cái kia xuống lần nữa đến hủy diệt Thánh Ma Tôn, đuổi đi ma nhân, Diệp Kiên nhất định dùng tướng mệnh theo. Diệp Không lại gật gật đầu, lại hỏi Diệp Kiên: trưởng lão, chiếu ngươi thuyết pháp, chỉ có tiên nhân tài năng chiến thắng ma nhân. Thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ảnh tộc cũng có không ít người phi thăng tiên giới. Vì cái gì sẽ không người xuống trợ giúp tộc nhân đâu này? Dịch Kiên cười khổ nói: chắc là tiên giới quá mức yên vui, lại để cho bọn hắn quên huynh đệ của mình tỉ muội a. Đương nhiên, coi như là trở thành tiên nhân, muốn phá vỡ không gian hạ giới cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Diệp Không lại một lần gật đầu: những cái kia lúc đầu phi thăng ảnh tộc nhân muốn xé mở không gian, đánh ra hạ giới thông đạo cũng không phải chuyện dễ dàng gì hơn nữa. Còn có tiên giới quy định không phải theo hắn trước mắt trông thấy đấy. Thì ra là tiên đế chi lưu mới có thực lực như vậy. Bán đậu hoa hồng bá tại tiên giới chắc hẳn cũng là có đại thần thông người. Về phần tiên đế công chúa đó hạ giới, sợ là có cao nhân trợ giúp. Cái kia kim tiên Yamamoto đoán chừng cũng là có nhất định được tình huống. Trừ lần đó ra, Diệp Không thật đúng là không thấy mặt khác tiên nhân tùy tiện hạ giới. Cái khác xuống cùng ma nhân chém giết là gặp nguy hiểm, những người kia cũng đã phi thăng thành tiên, cầu vĩnh sinh, ai hoàn nguyện ý xuống chém giết chịu chết đâu này. Diệp Không đã minh bạch Dịch Kiên ý tứ, lại cùng lão gia hỏa hàn huyên vài câu. Biết rõ Dịch Mạn Ảnh hai lần trợ hắn cũng là bị Dịch Kiên chỉ lệnh. Hắn đối với ảnh tộc các trưởng lão tâm ý cũng ghi tạc trong nội tâm. Bất quá lại để cho hắn càng thêm kiên định chính là nhất định phải đi tiên giới. Lần này đi tầm bảo, nhất định phải đạt được cực phẩm linh thạch. Đi tiên giới. Đã qua hai ngày, Diệp Không đem Hoàng Tuyền lão tổ đuổi trở về Hỗn Nguyên Tôn. Hôm nay đã đến cùng Ô Cam Huy gặp mặt thời gian. Thuận Phong quán rượu tọa lạc tại ảnh tuyết thành một góc. Tử lâu này hay vẫn là rất nổi danh, ảnh tuyết thành mấy đại nổi tiếng quán rượu đều chế định giống như khẩu phúc ma tôn quy củ như vậy. Tu vị cao trên lầu thỉnh, tu vị thấp dưới lầu ngồi. Cái này lại để cho Diệp Không phi thường khó chịu. Lão tử là tới tiêu phí đấy. Ra chính là linh thạch. Ngươi quản ta tu vị làm gì? Mà Thuận Phong quán rượu là trong đó duy nhất một nhà không nhìn tu vị đấy. cho nên sinh ý rất là không tệ. Đẳng cấp cao tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ hỗn cùng một chỗ. Ngư Long hỗn tạp. Tuyên huyên ồn ào. Ngược lại là rất hợp dịp không khẩu vị. Tiền bối, mấy vị. Một cái thanh y mũ quả dưa điếm tiểu nhị chào đón. Ta muốn hỏi một chút, có cái gì một cái họ Ô đấy? Diệp không đang muốn hỏi Ô Cam Huy có hay không đến vị trí. Chợt nghe trên lầu một tiếng mời đến Diệp đạo hữu. Là ngươi mà. Diệp không phiền muộn. Cái này ảnh tuyết thành hiện tại xuyên đeo thanh y không ít. Chính mình còn mang theo mũ rộng vành. Hơn nữa tu vị lại so sánh với lần đã có cực lớn đề cao. Cái này Ô Cam Huy tại sao lại có thể liếc nhận ra mình đâu này? Đã tìm được Diệp không đưa tay ném cho tiểu nhị một khối linh thạch đi đi lên lầu. Nhìn thấy Ô Cam Huy, Diệp không liền không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ô Cam Huy cười nói kỳ thật rất đơn giản. Bên ngoài những người kia, tuy nhiên đều ăn mặc thanh y, thế nhưng mà không có mang mũ rộng vành. Mà ngươi như vậy tàn đầu che mặt, rõ ràng tự là không giống người thường. Diệp không thở dài, xem ra sau này thật sự không thể mặc thanh y rồi. Ô Cam Huy chứng kiến Diệp không vậy mà đã đột phá đến nguyên anh đại viên mãn cũng là giật mình không nhỏ. Diệp không lại cầm vô tình gặp được cơ duyên cho hồ lộng qua. Hai người cười đi vào lầu hai nhã thất. Bước quá đi vào về sau, Diệp không hay vẫn là dừng thoáng một phát, bởi vì nhã trong phòng còn ngồi một người. Diệp không vốn tưởng rằng Ô Cam Huy là một người đến đây đấy, lại không nghĩ rằng còn có một người. Đây là chúng ta Tôm Tôm chủ hóa thần hậu kỳ Lý Bích Phim thần quân. Ô Cam Huy tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Diệp không đánh giá thoáng một phát người này. Chỉ thấy cái này Lý Bích Phim thân cao cái đại, phi thường khôi ngô. Trên mặt tuy nhiên mang theo mỉm cười, tuy nhiên lại rất có khí thế, theo khí thế phong độ mà nói. Cùng Thi Mơ Tôn Đọa Thiên có một biện. Xem ra cùng người chết liên hệ đàn ông đều sống được rất thoải mái. Trông thấy người này, Diệp không tháo xuống mũ rộng vành, ôm quyền đáp lễ lại. Bất quá Diệp không trong nội tâm khó chịu, bởi vì Ô Cam Huy trước khi chưa nói còn có người khác. Hiện tại thoáng một phát nhiều hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Thế cục tự rõ ràng cải biến. Vốn Diệp không là vững vàng đoán chừng Ô Cam Huy đấy. Nhưng bây giờ tự khó khăn rồi. Dù sao Diệp không mới nguyên anh đại viên mãn. Nếu là đến lúc đó vì cực phẩm linh thạch làm, vậy thì có không nhỏ khó khăn. Nhưng là Diệp không khó chịu cũng nói không nên lời. Bởi vì này lần tầm bảo chủ đạo là Ô Cam Huy. Mấy người là do hắn quyết định đấy. Không phải Diệp không quyết định. Thế nhưng mà Lý Bích Phim mở miệng nói một câu, thì càng lại để cho Diệp không khó chịu. Lý Bích Phim cười nói, lần này chúng ta Mơ Thi Ma Tôn trong tôn tầm bảo hoạt động, đã có Diệp đạo hữu tham dự, nhất định có thể thuận lợi đạt được bảo vật. Tất cả đều vui vẻ a. Trong tôn tầm bảo hoạt động, Diệp không xem như đã minh bạch. Xem ra không phải Lý Bích Phim muốn tham dự, mà là Mơ Thi Ma Tôn đại lượng nhân viên muốn tham dự. Trách không được Ô Cam Huy ai cũng không chịu mang. Loại tình huống này Diệp không thể đi a. Các ngươi một đại gia tử, theo ta một ngoại nhân, đến lúc đó bị các ngươi lợi dụng hết rồi. Sau đó cùng một chỗ bày u ta, đem làm ta ngốc sao? Diệp không trên mặt xê dịch ngạc, lập tức cười nói, kỳ thật Diệp mộ đến đâu rồi, không phải muốn với các ngươi tầm bảo đi đấy, mà là đến cáo tri Ô đạo hữu thoáng một phát. Dùng tại hạ tu vị là lực bất tòng tâm rồi. Cái này, Lý Bích Phim sững sờ không nghĩ tới Diệp Không nói lời này, lập tức quay đầu nhìn Ô Cam Huy. Ô Cam Huy đoán được Diệp Không tâm tư, cười nói: Diệp đạo hữu thế nhưng mà lo lắng chúng ta Mơ Thi Ma Tông hội khi dễ ngươi một cái. Ngươi đây hoàn toàn không cần lo lắng. Ô Cam Huy ha ha cười nói: Kỳ thật chúng ta cũng lo lắng ngươi hội khi dễ chúng ta đây. Ngươi đến lúc đó đem cái gì kia phù hướng ngực vỗ, hóa ra hình rồng. Chúng ta nhiều hơn nửa người cũng không phải đối thủ của ngươi a. Diệp Không thầm nghĩ ta thật là có cái này nghĩ cách, có thể mấu chốt là cái loại này thú linh phù đã không có mà. Chợt nghe Ô Cam Huy còn nói thêm: Cho nên đâu rồi? Ta lần này đã có chỗ chuẩn bị. Ô Cam Huy lại cười thần bí, nói ra: Vì thế ta chuyên môn tìm được Phan Đông Chân Quân, giá cao hướng hắn cầu đến máu huyết khế ước. Cho nên Diệp đạo hữu ngươi cứ yên tâm đi. Trông thấy cái kia hơi mỏng một tầng máu huyết khế ước, Diệp Không tâm tư hơi định. Trước khi dùng qua cái đồ chơi này, mọi người hợp tác hay vẫn là rất vui sướng đấy. Nếu như Mơ Thi Ma Tông bọn người cùng chính mình lập thành máu huyết khế ước, việc này thật cũng không có vấn đề quá lớn. Kỳ thật cho dù có vấn đề, Diệp Không cũng có đi chính hắn từ khi phát hiện tiên phủ 6 tầm phá không thông đạo. Hắn cũng đã không thể chờ đợi được muốn đi tiên giới. Tăng thêm hôm trước ôn hòa kiên một phen đối thoại, càng thêm tăng cường hắn đạt được cực phẩm linh thạch đi tiên giới xúc động. Được rồi, đã như vậy, vậy thì nói cùng một chỗ ký kết khế ước tiến vào tầm bảo đấy. Có mấy người A Diệp không hiểu rõ ràng hết thảy, gật đầu nói đạo. Nghe thấy Diệp Không đáp ứng, Ô Cam Huy cùng Lý Bích Phim đều đại hỷ. Lý Bích Phim cười nói: Ta tưởng lần này chúng ta hay vẫn là đến một cái 6 người tiểu tổ. Trừ 3 người chúng ta bên ngoài, còn có 3 người đều là chúng ta Mơ Thi Ma Tôn Nguyên Anh tu sĩ. Không biết Diệp đạo hữu định như thế nào? Lý Bích Phim vừa nói xong, Ô Cam Huy thấp giọng cười nói: Không biết Diệp đạo hữu trước kia có hay không tham qua bảo. Kỳ thật 3 người kia, hắc hắc, đều là than. Diệp Không thật đúng là chưa làm qua loại này gần như trộm mộ sự tình. Bất quá nghe hắn vừa nói than sẽ hiểu, đây là Vân Diêu thói quen thuyết pháp. Đổi thành địa cầu lời nói, cái kia chính là phá hôi. Tầm bảo là rất nguy hiểm đấy. Ai biết những cái kia di chỉ ở bên trong đều có cái gì cơ quan, đều có cái gì yêu thú, đều có cái gì tình hình nguy hiểm. Cho nên đi tầm bảo người đều dụ dỗ chút ít tu sĩ cùng đi, lại để cho hắn làm phá hôi. Cái này Lý Bích Phim để cho thủ hạ đệ tử đi làm phá hôi, xem ra cũng là tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn gia hỏa. Lý Bích Phim nghe Ô Cam Huy vừa nói, trên mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên. Chính hắn theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đối với Diệp Không cười nói: Loại sự tình này mọi người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Diệp đạo hữu cũng không nên lộ ra mới tốt. Diệp Không cười cười: Ta cái gì đều không nghe thấy. 3 người đều ha ha phá lên cười. Tuy nhiên Lý Bích Phim bọn người tâm ngoan thủ lạc, có thể cùng Diệp Không cũng không có sao. Hơn nữa Diệp Không cảm thấy Lý Bích Phim đã có thể đem loại lời này tự nói với mình, nói rõ hay là đối với chính mình rất tín nhiệm. Ô Cam Huy giơ lên chén rượu trong tay nói ra, cái kia nâng chén tự để cho chúng ta cầu chúc thoáng một phát thành công. Diệp Không lại nói, chậm, ta còn có một chuyện. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1102. L. Ý Bích Phim rất có khí thế địa khoát tay, cứ thoải mái nói. Diệp Không nói ra. Căn cứ Ô đạo hữu trước khi tiết lộ cho tình huống của ta. Chỗ kia lớn nhất chướng ngại tự là bên ngoài hộ tông trận pháp. Ta muốn mang một người bạn tham gia. Người này tinh thông các loại trận pháp thiết trí cùng phá giải. Trong nháy mắt có thể sáng lập một loại thích hợp trước mắt cần mới trận pháp. Lý Bích Phim sững sờ, còn có loại người tài giỏi này. Dù sao hắn là trường kỳ làm tông chủ người. Nghe thấy Diệp Không lời nói, phản ứng đầu tiên là đem người này mời chào mới tốt. Mà Ô Cam Huy ý nghĩ trong lòng lại bất đồng, trong lòng tự nhủ. Ta thỉnh ngươi đi là vì ngươi có hóa thần phía trên thực lực. Có thể cưỡng ép hiếp phá trận mà ngươi lại muốn thỉnh phá trận bằng hữu tham gia. Hẳn là ngươi cái kia hóa rồng chi phù có vấn đề. Những cái thứ này đều là mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Chỉ chớp mắt tự đoán được nguyên nhân. Bất quá Diệp Không lại không thể nói thật. Đã có thú linh phù uy hiếp, những lão gia hỏa này mới không dám đơn giản cùng chính mình trở mặt, cùng chính mình động thủ. Nếu là nói cho bọn hắn biết nói thú linh phù đã không có, đoán chừng chính mình tự thật sự nguy hiểm. Diệp Không cười nói, nhị vị đạo hữu, các ngươi cứ yên tâm đi. Lần này đi, mặc kệ hắn cái gì đại trận ta đều cho hắn công khai mở. Để cho ta cái kia bằng hữu thử xem. Là vì cường công không bằng xảo thủ. Nếu như cứng rắn đụng đại trận, sợ chết cần không ít thời gian. Nói không chừng còn bị người khác sợ chú ý. Đương nhiên, nếu như hắn không được vậy thì ta lên. Nếu như ta cũng không được, ta đây gọi hai cái đại thừa kỳ tới. Hai cái đại thừa kỳ. Lý Bích Phim cùng Ô Cam Huy đều là oa thiết nghiên cứu điển tịch chi nhân, đều minh bạch đại thừa kỳ là có ý gì.